Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1624, ban ngày không có. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình câu lan ngõa xá ở thành trường An Sầm. Quất đất, đi tới vậy con phố lên, là có thể thấy câu lan ngõa xá người đang không ngừng tuyên truyền kinh kịch và biết khiêu vũ mộc. Đầu người máy, hai thứ đồ này, đều là thành trường An người dân trước kia không có thấy qua. Cho nên bọn họ đều hết sức tò mò, vây ở một đống lớn hỏi cái này hỏi cái đó. Cái gì là kinh kịch à? Cái này người máy là mộc đầu làm. Mộc đầu làm sao biết khiêu vũ? Ngoặc kép, một đám người vây chung chỗ hỏi. Vậy tuyên truyền người tự nhiên vậy có cái gì giải đáp cái gì? Từ hoàng cung bên kia đi tới quan viên thấy như thế một đám người sau đó. Lộ ra một tia cười khẽ. Cũng không có đi tới tham gia náo nhiệt. Bọn họ những người này thân phận gì? Cần phải đi góp náo nhiệt này. Bọn họ trực tiếp vào câu lan ngõa xá là được. Sau đó cái gì kinh kịch à? Người máy gì? Bọn họ cũng chỉ đều biết. Đoàn người đi tới câu lan ngõa xá. Câu lan ngõa xá phía trên viết có ngày hôm nay muốn biểu diễn một ít tiết mục. Có ảo thuật, có một ít kịch bản các loại. Nhưng cũng không có kinh kịch. Cũng không có biết khiêu vũ người máy. Bất quá lúc buổi tối, có kinh kịch và người máy, cái này làm cho bọn họ có chút không thích. Chẳng lẽ muốn buổi tối tới xem? Có thể buổi tối đến xem, còn được mua danh bài à? Trong đó một người quan viên dựa vào mình thân phận, gọi lại một cái câu lan ngõa xá người làm, hỏi, cái này kinh kịch và biết khiêu vũ người máy, ban ngày lúc nào biểu diễn? Đám kia kế lắc đầu một cái, nói, ban ngày không biểu diễn, những thứ này cũng chỉ ở buổi tối biểu diễn. Mấy vị muốn xem nói, buổi tối tới đi, nói tới chỗ này, đám kia kế lại thêm liền một câu. Đây đều là Tần tiểu công gia an bài, chúng ta vậy không có cách nào. Nói xong, hắn liền thẳng vào câu lan ngõa xá, bận rộn đi làm, hắn phía sau câu nói kia, dĩ nhiên là nói cho những người này. Đây là Tần thiên định quy củ, bọn họ còn không có cái năng lực kia đi sửa đổi. Bọn họ muốn xem liền buổi tối tới, nếu không không có bất kỳ biện pháp nào khác. Câu lan ngõa xá, sau lưng bối cảnh là thập phần cường đại, bọn họ có thể đem nơi này như thế nào? Một đám quan viên hết sức không biết làm sao, chỉ có thể hãnh nhiên xoay người rời đi. Làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta liền xem sao thứ này? Thật chẳng lẽ muốn chúng ta đi mua danh bài? Mụ nội nó, tối hôm nay nơi này chỗ ngồi đều đã xếp đầy. Chúng ta chính là mua danh bài. Tối hôm nay vậy nhất định không thấy được à? Cả đám cảm thấy rất bực bội. Hùng hùng hổ hổ sau đó, té tụ đi, mà đang ở những người này té tụ sau khi tách ra. Thì có người đi hộ bộ. Bọn họ vốn đều là trở về nhà, kết quả tất cả đều ở hộ bộ gặp nhau, mấy người lẫn nhau nhìn quanh một cái, cũng cảm thấy có chút lúng túng, có chút khó vì tình. Ai nha, Trương đại nhân, ngươi đây là phải làm gì à? Từ đại nhân, ngươi làm sao tới hộ bộ? Trương đại nhân ngươi tới, ta tự nhiên vậy liền có thể tới à? Mấy người hiểu lòng nhau cười một chút. Sau đó đi liền ghi danh đi. Giờ khắc này, cái gì thề thành khẩn cũng sớm bị bọn họ ném đến ngoài 9 tầng mây đi. Hôm nay bọn họ kiên trì cũng vô ích. Vậy còn kiên trì cái gì à? Mọi người đều có thể ở giữa đêm đi. Bọn họ làm quan đều không thể. Đây chẳng phải là lẽ nào lại như vậy? Mấy cái quan viên tới lại đi. Rất nhanh, liền lại có quan viên tới. Cho dù có một ít quan viên không có tự mình tới, cũng biết phái mình người làm tới làm. Dù sao đi qua kinh kịch và người máy sự việc sau đó, bọn họ những người này cũng sinh ra lòng hiếu kỳ. Dĩ nhiên, có lẽ cũng không phải là bởi vì người máy và kinh kịch. hai thứ đồ này có thể chẳng qua là cho bọn họ tìm một cái dưới bậc thang. Khi bọn hắn phát hiện bọn họ làm nơi là cũng không có bất kỳ hiệu quả nào thời điểm. Bọn họ tự nhiên vậy chỉ muốn buông tha. Ở giữa đêm đi cái đặc quyền này, chính bọn họ há lại sẽ không muốn có. Cho nên, bọn họ có thể chẳng qua là mượn hai thứ đồ này tới để cho bọn họ vậy có cái đặc quyền này. Dù sao ban đầu thề thành khẩn người cũng mua. Vậy bọn họ cũng chỉ ai cũng không cần cười nhạo người nào. Cao phủ, Cao Sĩ Liêm tại hạ hướng sau đó là trực tiếp về đến trong phủ. Hắn có chút tức giận, nhưng ngay tại hắn tức giận trước thời điểm, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Lão gia, những người đó cũng phản bội lão gia. Nghe nói như vậy, Cao Sĩ Liêm tròng mắt hơi chăm chú, nói, chuyện gì xảy ra à? Những quan viên kia, nghe nói kinh kịch và người máy chỉ ở buổi tối biểu diễn sau đó. Liền cũng chạy hộ bộ đi mua danh bài đi. Bọn họ đem lão gia ngài cho phản bội à? Thật là một đám phản đồ. Nghe được tin tức này, Cao Sĩ Liêm mặt biến sắc hết sức khó khăn xem. Thậm chí có thể nói là có chút dữ tợn. Một đám phản đồ, đáng ghét. Vốn là, hắn còn nghĩ có thể dựa vào bọn họ những quan viên này kiên trì. Để cho Tần Thiên buông ra giới nghiêm chủ ý không thành công. Kết quả đâu? Tần Thiên liền chống làm ra hai món đồ. Những người này liền toàn đem hắn cho bán đứng. Cao Sĩ Liêm tức giận cũng thiếu chút nữa muốn hộc máu. Đại nhân, làm sao bây giờ à? Người làm đứng ở bên cạnh mặt đầy khổ tương. Cao Sĩ Liêm hừ một tiếng. Nói, còn có thể làm sao? Người cũng đi hộ bộ. Cho phủ người trên làm một ít danh bài đi. Những người khác cũng có thể ở giữa đêm đi lại. Người hắn nếu không phải có thể, vậy làm sao có thể được? Hắn ngược lại cũng không phải đối với kinh kịch à cũng hoặc là người máy tò mò. Hắn thì là không thể vào so người khác kém. Có ở giữa đêm đi lại đặc quyền, bọn họ có thể đi làm những chuyện khác mà. Người làm lấy là mình nghe lầm. Đứng không nhúc nhích. Đại nhân, còn lo lắng cái gì? Nhanh chóng cho ta đi hộ bộ ghi danh đi. Người làm cái này mới không dám chần chờ. Vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Thành Trường An bên trong, có liên quan kinh kịch và người máy sự việc vẫn còn ở truyền bá. Kinh kịch cái gì? Tuy nói trước kia chưa có nghe nói qua, nhưng hơn phân nửa theo một ít tuồng là không sai biệt lắm. Cho nên mọi người còn chưa đến nỗi đặc biệt tốt kỳ. Nhưng đối với người máy, mọi người nhưng là nghị luận ầm ĩ. Hơn nữa càng truyền vượt thần, người máy kia là dùng mộc đầu làm. Bất quá các người đừng xem chẳng qua là mộc đầu làm. Hắn có thể khiêu vũ, còn có thể cho người bưng trà đưa nước đây. Không phải đâu, lợi hại như vậy sao? Dĩ nhiên như thế lợi hại. Bất quá cái này người máy à, cũng chỉ có Câu Lan Ngõa Xá một nhà có. Những thứ khác, chớ hòng mơ tưởng. Hoàng hôn sau đó, giới nghiêm bắt đầu trước. Lý Thế Dân mang hai người tùy tùng từ bên trong hoàng cung đi ra. Đi tới Câu Lan Ngõa Xá điều này trên đường cái thời điểm, chung quanh người dân cũng đang không ngừng bàn luận sôi nổi. Bất quá Lý Thế Dân rất rõ ràng, chớ nhìn bọn họ những người này nói díu dít, nhưng liền bọn họ đều không từng gặp qua người máy. Bất quá, nghe bọn họ nói như vậy thần hồ kỳ thần, Lý Thế Dân đối với những thứ này liền càng muốn thấy được vừa gặp. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới Câu Lan Ngõa Xá trước cửa. Bất quá bọn họ sau khi đến, nhưng là bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động kinh động. Toàn bộ Câu Lan Ngõa Xá trước cửa lại xếp hàng rất dài đội ngũ. Những người này đều là mua phiếu, chờ vào sân người, mà tối hôm nay xét vé hết sức nghiêm ngặt, trừ mua vé ra còn phải được nổi danh bài mới được. Không có danh bài cũng đừng nghĩ tiến vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https